Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nhật Bùi đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Ngay tại lúc này, Thiết Bộ Thiên, người đã từng nắm giữ thiên hạ đế vương, dùng địa vị một đế vương tới phân tích, lấy hay bỏ mới là lựa chọn thỏa đáng nhất. Hiện tại, các ngươi chính là quá gấp gáp, cho nên có chút mất một tấc vuông. Thiên Cơ biết rõ giờ phút này một chút cũng không thể gấp, cũng có thể dùng lời này nói đến người khác, nhưng trên người mình thì không có hiệu quả. Thiết Bộ Thiên bình tĩnh nói, quả thật, mấy phương thiên địa đều phát sinh trọng đại biến cố, cùng vào tình trạng khó khăn, giãy giụa. Tình huống là ai cũng là huynh đệ mình, đều có huynh đệ mình, cũng là không thể vứt bỏ. Nhưng hiện nay, nhất định phải phân rõ, địa phương nào mới là cần chúng ta nhất. Còn có chính là Thánh Quân cố ý xây dựng một cục diện lộn xộn như vậy. Mục đích của hắn là vì cái gì? Thánh Quân không thể nào. Thiết Bộ Thiên lời này nói mặc dù không có lãnh đạm, nhưng giống như một chậu nước lạnh tưới vào trên đỉnh đầu của mọi người. Hiện tại, chúng ta trước tiên cần loại bỏ những thứ không tất yếu đi trước. Nàng đưa tay vẽ một vòng tròn thật to trên mặt đất, trước mặt, sau đó trên vòng tròn đánh dấu các đại thiên địa. Tiếp theo, vỏ kiếm đầu tiên điểm vào Tử Tiêu Thiên. Ba chữ này nàng thản nhiên nói. Tử Tiêu Thiên, mặc dù vực ngoại thiên ma chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta, nhưng mà hiện tại Tử Tiêu Thiên bên kia có cửu kiếp trước đây trấn giữ, hơn nữa có thần bí xương trắng làm bình chướng. Chỉ cần đạo phòng tuyến cuối cùng này vẫn còn, tin tưởng ngắn hạn bên đó sẽ không phát sinh biến cố gì. Cho nên Tử Tiêu Thiên chỗ đó có thể không cần chúng ta phải chú ý bây giờ. Vỏ kiếm vẽ một cái, Tử Tiêu Thiên nhất thời biến mất. Đông Hoàng Thiên, có Đông Hoàng tự mình trấn giữ, thực lực cường đại nhất, hơn nữa sớm đã có chuẩn bị, cho nên Đông Hoàng Thiên cũng không cần tăng viện, cũng có thể xóa. Trên thực tế, nếu như ngay cả Đông Hoàng Thiên bên kia cũng bị luân hãm, chúng ta đuổi đi qua cũng không có ý nghĩa gì. Một khối này lấy hay bỏ, rất rõ ràng rồi. Còn có Mạc Vân Thiên tại Đan Quỳnh bên kia, cùng Trung Cực Thiên Động Vô Thương bên này. Bởi vì Thiên Đế không có ở đây, cho nên như rắn mất đầu, lại có hữu tâm nhân khích bác, cho nên vẫn đang ầm ĩ, tình huống rất là hỗn loạn. Mà nếu ầm ĩ hỗn loạn, tin tưởng chỉ nếu không có lý do trọng đại dẫn đến, vậy thì nhất định tạm thời không có gì phải lo. Cho nên hai đại thiên địa này cũng có thể xóa, thậm chí có thể điều từ hai đại thiên địa này một bộ phận tâm phúc cao thủ đi tăng viện ở nơi khác. Thiết Bộ Thiên vừa vạch bỏ Trung Cực Thiên cùng Mạc Vân Thiên. Cho dù hai đại thiên địa có loạn, nhưng có một ngày Động Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh chỉ cần tự mình quay về là có thể trong nháy mắt bình thường trở lại mà thôi. Đến đây, vòng tròn trên mặt đất đã trở nên đơn giản rất nhiều. Tâm tình của mọi người đã một chút xíu dần dần bình phục lại. Thiết Bộ Thiên nhíu đôi mi thanh tú, sử dụng kiếm chỉ hướng Phù Đồ Thiên cùng Đại La Thiên, trầm ngâm một chút, sau đó nói. Phù Đồ Thiên Đế mặc hồi trần, cùng Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực. Hôm nay, như là cờ xí tiên minh, tỏ vẻ nguyện cùng Đông Hoàng đứng chung một chỗ. Như vậy hai đại thiên địa này vấn đề sẽ lớn, chỉ cần bổn thổ lực lượng không có ra tay. Ở đây, Kỷ Mặc Thiên Binh Các cùng La Khắc Địch Thiên Binh Các cùng Tự Nương một đám sói lang không tới nỗi cần chân chính bị tiểu sát. Tối thiểu xuất hiện cơ hội chuyển cơ là rất lớn. Cho nên hai đại thiên địa này bởi vì cũng không tồn tại khả năng tuyệt sát nên có thể tạm thời được loại bỏ. Về phần Thánh Hoàng Cung cao thủ, dù sao cũng là số ít, mặc dù nhất định sẽ có hy sinh, nhưng chúng ta bây giờ đã không kịp tới. Ta nói những lời này cũng không phải là vô tình, tin rằng mọi người cũng hiểu. Huống chi cho dù có hy sinh, ở các người trước khi quay về, từ lâu đã không còn cách nào vãn hồi được rồi. Vừa nói xong, Thiết Bộ Thiên lại đem hai đại thiên địa xóa đi. Mọi người đều rối rít gật đầu, bao gồm Kỷ Mặc, là khắc địch, Tự Nương đều gật đầu đồng ý. Thiết Bộ Thiên nói đúng là có đạo lý, mặc dù phân tích như vậy đã tỉnh táo đến mức gần như lạnh khốc, nhưng bây giờ đây là điều cần thiết. Thành Tiêu Thiên, hiện tại toàn cảnh đều rơi vào trong tay của Ngạo Tà Vân. Mặc dù vẫn có giằng co xuất hiện, mặc dù hết sức căng thẳng, nhưng vừa rồi đã nói rõ, Ngạo Tà Vân đã ổn định được cục diện, cho nên chỗ này cũng có thể tạm thời không cần suy nghĩ lo lắng. Vừa nói, Thiết Bộ Thiên đã đem phương thiên địa này xóa đi. Về phần Yêu Hoàng Thiên, hiện tại lâm vào chiến đấu cực độ hỗn loạn, tình huống xem ra cực độ nguy hiểm. Kỳ thật, tình huống đâu phải xấu như vậy đâu. Đầu tiên bên đó cơ hồ tất cả đều là người của chúng ta, còn có Yêu Ninh Ninh Thái Tử toàn lực hiệp trợ. Có thể nói, đây là đại bản doanh của chúng ta. Nơi này với ưu thế lực lượng chủ đạo, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có đại sự gì phát sinh. Hơn nữa, giai đoạn hiện nay, Yêu Hậu đã quay trở về Yêu Hoàng Thiên. Cho dù có bị trọng thương, có nàng trấn giữ thì vẫn có thể không sao. Thiết Bộ Thiên tiếp tục thản nhiên nói. Hơn nữa cũng chính là bởi vì Yêu Hậu bị thương, Yêu Hoàng Thiên ngược lại sẽ càng thêm cùng cựu địch chiến đấu. Cho nên Yêu Hoàng Thiên bên này cũng có thể xóa đi rồi. Hơn nữa, phần lớn trước mặt cũng chỉ có Đại Tây Thiên, Nam Cực Thiên, Xích Bắc Thiên, ba phương thiên địa. Phần lớn cường vực đã bị Thiết Bộ Thiên xóa đi. Mạc Thiên Cơ vào thời khắc này thở ra một hơi thật sâu. Thiết Bộ Thiên trầm ngâm, đôi mi thành tú lại cau, rút cuộc kiếm trong tay chỉ hướng Xích Bắc Thiên. Đàm Đàm sáng lập ra Thiên Binh Các, vốn là không có phát triển bao nhiêu người, thế lực có thể nói là yếu nhất trong tất cả Thiên Binh Các. Điều này là lý do khiến cho Đàm Đàm thất lợi, nhưng nhược điểm này chưa chắc không phải là chỗ tốt. Thực lực yếu, số lượng người ít, thất lợi cũng là không quá nhiều. Mà Đàm Đàm nếu sau khi tự mình chiến đấu với bốn đại cao thủ còn có dư lực chạy trốn, như vậy tất nhiên là mang theo Đan Phượng cùng đi. Bằng không, lấy tính cách của Đàm Đàm, đó là thà rằng tự chiến cũng không có bỏ lại Tạ Đan Phượng. Như vậy mà nói, Đàm Đàm cố nhiên trọng thương, nhưng cùng Tạ Đan Phượng hai người ở chung, vẫn như cũ là không có nguy hiểm đến tính mệnh, nhiều lắm là toàn diện bỏ qua Thiên Binh Các. Cho nên, Xích Bắc Thiên cũng có thể tạm thời không để ý đến. Nam Cực Thiên chính là Nhuế Bất Thông Thiên Binh Các. Nhuế Bất Thông phát triển thế lực lớn hơn những Thiên Binh Các khác, tận sức nuôi dưỡng một đám tặc nhi. Mặc dù thực lực tương đối yếu một chút, nhưng về phương diện lẫn trốn, những người này ngược lại tương đối có ưu thế. Hơn nữa, mỗi người đều có sở trường, năng lực sinh tồn mạnh hơn mọi người. Nên bên Nhuế Bất Thông hơn phân nửa cũng là không sao. Thiết Bộ Thiên mỉm cười, thản nhiên nói. Cho nên, Nam Cực Thiên cũng có thể tạm thời loại bỏ. Từng cái loại bỏ rốt cuộc chỉ còn lại một mục tiêu, Đại Tây Thiên, cố độc hành bên kia. Mọi người trong lòng lúc này đã thoáng hơn rất nhiều, phảng phất như trống rỗng nắm chặt nhiều hơn. Nhớ Bất Thông, nói nhỏ, cũng không biết là đang nói cái gì. Hiện tại chỉ có Đại Tây Thiên bên kia, cũng chính là cố độc hành cố Diệu Linh cùng bố Lưu Tình. Chỗ này mới là nơi nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là nơi khẩn cấp cần viện thủ nhất. Thiết Bộ Thiên ngẩng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói tiếp. Mới vừa rồi, trong tin tức tình báo cũng đã nói rằng Đại Tây Thiên đang trong chiến đấu mãnh liệt. Thánh Hoàng Cung phương diện thế lực đột nhiên xuất thủ, mà ở thiên địa của hắn không có tin tức tình báo như vậy đưa đến. Từ những lời này có thể nhìn ra, chủ công mục tiêu của Thánh Quân chính là Đại Tây Thiên, cố độc hành. Hơn nữa tin tức này rất có thể là do Thánh Quân cố ý thả ra. Cho nên, Đại Tây Thiên chính là chúng ta phải cứu, cũng là một cái bẫy rập do Thánh Quân bày ra. Ta thậm chí hoài nghi, bản thân Thánh Quân đang ở Đại Tây Thiên, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Thiết Bộ Thiên tiếp tục phân tích. Chúng ta mới vừa hủy diệt một vạn thánh chân linh trụ sở của hắn, hủy diệt một phần thân của hắn. Thánh quân không thể nào không báo thù, mà hắn trả thù ta phán đoán, hơn phần nữa là tại nơi đây. Thiết Bộ Thiên nói xong, vừa lặng lặng suy nghĩ một hồi, xác định ý nghĩ của mình cùng suy đoán không có gì bỏ sót, rốt cuộc nhợt nhạt cười một tiếng nói. Ta đã giải thích rồi, những thứ khác, các ngươi xem một chút còn có cái gì muốn bổ sung hay không? Toàn trường yên lặng như tờ. Một hồi lâu sau, Mạc Thiên Cơ đem phân tích của Thiết Bộ Thiên trong đầu tua lại một lần, sau đó lại một lần nữa nhìn phần đồ trên mặt đất, không khỏi thở dài. Nói lão đại Bổ Thiên chị dâu thật sự là quá khó lường, phân tích cục diện như ở ngay trước mắt, không hổ là một đời đế vương, quần lâm thiên hạ. Sắc mặt Sở Dương ra vẻ khiêm tốn. Đâu có, khen rợt rồi. Trong miệng thì khiêm nhường, nhưng mà loại cảm giác có quang vinh không hề che giấu. Mạc Thiên Cơ lắc đầu nói. Người nào, ta cũng không phải là ca ngợi người. Người có ra sức lực gì đâu. Đừng nói ta không có nhắc người. Người sau này ngàn vạn lần khác không được có lỗi với Bổ Thiên chị dâu. Chị dâu đầu não, đừng nói người. Coi như là người có lòng tính toán như ta, ta cũng đợi xui xẻo đến. Trước đây khinh thường người trong thiên địa, đệ ngũ khinh nhu cũng là... Thiết Bộ Thiên khuôn mặt đỏ, không nói chuyện. Sở Dương vẻ mặt lúng túng, cười to. Ai ta nào dám có lỗi với Bổ Thiên? Đừng nói như vậy, chính là nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ như vậy. Bổ Thiên, chị dâu của ngươi là cơ trí bậc nào chứ? Ta làm sao? Ai thật ra thì Bổ Thiên nghĩ đến những cái gì? Người cũng có thể nghĩ được. Nếu là ta chú tâm cũng chưa chắc không nghĩ đến. Chỉ bất quá chúng ta hiện tại tâm tư có chút rối loạn mà thôi. Sở Dương lời này vừa nói ra, tất cả người ngồi ở đây đều ồ lên, đều là tiếng cười. May nhờ giờ phút này đám người Động Vô Thương là Khắc Địch kỹ mặt đi ra bên ngoài. Nếu không, thật không biết cười nào thành hình dáng ra sao. Chẳng qua, nơi đây còn lưu lại một nhớ bất thông. Thành Nầm hỉ hả thủy chung chưa ngớt, cũng không biết là cười Mạc Thiên Cơ hay là đang cười Sở lão đại. Mạc Hình Vũ đột nhiên nhớ lại, sau nó nói. Nhị ca, ngươi gọi Điềm Điềm tỷ là chị dâu. Vậy có phải cũng có thể gọi ta là chị dâu hay là không đây? Mạc Thiên Cơ nổi giận, gầm lên một tiếng nói. Cút ngay, tiểu tiểu nhà đầu, ngươi là đồ phản đồ. Mọi người thấy vậy càng cười đến lăn thành một đoàn. Phương án này hoàn toàn có thể được. Đây cả là do ta tự mình mưu kế cũng không hơn được. Mặc dù biết rõ Đại Tây Thiên bên này là một cái bẫy, nhưng chúng ta bây giờ phải nhảy vào cái bẫy này thôi. Mạc Thiên Cơ hít một hơi nói. Mọi người chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mạng nhện hoặc là có thể bao phủ con muỗi, nhưng có thể bao phủ một con cọp được sao? Sở Dương trong mắt lại xuất hiện phong duệ thần quang. Mọi người ồn ào đồng ý. Ai chính xác à? Nếu như vậy, chúng ta lập tức lên đường, đi Đại Tây Thiên bên kia. Mạc Thiên Cơ phất tay. Con đường phía trước đã định, mọi người lúc đi ra tuy vẫn lo lắng hay là nhớ về những huynh đệ, nhưng cũng đã kiên trì tín niệm hơn. Đường phải từng bước đi, cơm muốn từng miếng ăn. Vội vàng, xao động, bối rối đều là vô dụng mà thôi. Cứu nguy mà trì hoãn, cứu cấp, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy. Trước từ chỗ nguy hiểm nhất, bắt đầu bắt tay vào làm. Chẳng qua là chúng ta phải đi Trung Cực Thiên trước. Mạc Thiên Cơ một câu kỳ phong nổi lên để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Hiện tại việc cấp bách chính là đi Đại Tây Thiên. Đây không phải là đã định tốt rồi sao? Tại sao lại muốn đi Trung Cực Thiên? Chẳng lẽ nói Mạc Thiên Cơ đem kế hoạch vừa bàn nãy hủy đi? Đây là thuyết pháp gì chứ? Chỉ có Thiết Bộ Thiên, Ồ Thiên Thiến cùng Sở Dương. Ba người ánh mắt sáng ngời đã hiểu ra trong lòng. Tâm tư khôi phục trầm ổn, đầu óc tỉnh táo, Mạc Thiên Cơ lại xuất hiện bổn sắc. Lúc này đi Trung Cực Thiên là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại chúng ta không thể trực tiếp đi Đại Tây Thiên. Tùy tiện đi trước rất có thể đánh rắn động cỏ. Mặc dù thánh quân bên này đã tại Đại Tây Thiền bố trí tốt lắm thiền la địa võng, chờ chúng ta chui đầu vào. Mặc dù chúng ta rốt cuộc tất nhiên là đi, cũng có lòng tin đột phá thiền la địa võng do hắn bày ra. Nhưng trong chuyện này, thủy chung tồn tại nguy hiểm rất lớn, chiếm cứ một điểm tiên cơ đúng là mấu chốt, đủ để phá vỡ cục diện thắng bại cuối. Nhất là thánh quân đang ở Đại Tây Thiền, không thể nghi ngờ càng thêm gian nan cho chúng ta. Cho nên điểm ngoài dự đoán tạo ra tiên cơ, chúng ta nhất định phải tạo ra. Tuy nhiên, muốn xây dựng ra tiên cơ như vậy, có một điểm quan trọng, chính là điểm tiên cơ này phải đầy đủ tiếng động. Đối với thánh quân nhất phương cũng bị đầy đủ kinh sợ. Cho nên, ta quyết định chúng ta đi trung cực thiên, mà mục tiêu của chúng ta chính là đặt ở thánh hoàng cung. Mạc Thiên Cơ trong mắt xuất hiện sự tàn nhẫn. Đem thánh hoàng cung lấy phương pháp triệt đầu triệt đuôi mà trả thù, sẽ làm cho người ta ý thức được chúng ta đang tiến hành hành động trả thù. Vốn là thánh quân, thánh hoàng cung chính là một khối rất khó gặm, thậm chí căn bản gặm không được. Nơi đây chẳng những có thánh quân thường trú, còn có vô số cao thủ giấu giếm. Điểm này như ở bình thời, coi như là tập hợp tất cả lực lượng của chúng ta cũng chưa chắc là có thể phá được. Nhưng hiện nay có thời cơ tốt. Đầu tiên, thánh quân khẳng định không ở đây trấn giữ. Tiếp theo, nhóm cao thủ lúc trước am toán vây công yêu hầu bị thương, cho dù có một phần là lực lượng giấu giếm của thánh quân, thì cũng tất có một phần là cao thủ trong thánh hoàng cung đi ra. Điều thứ ba là thánh quân thủ hạ đang chia ra đi tiêu diệt các nơi thiền bên cát, trong đó cũng khẳng định bao hàm rất nhiều thánh hoàng cung cao thủ. Tổng lại, hiện tại thánh hoàng cung tất nhiên là miệng cọp gan thỏ, chính là nơi suy yếu nhất, không chịu nổi một kích vào thời điểm này. Mà chúng ta chỉ cần làm tận lực rất thật một chút, làm hết sức để phá hư, Đại Tây Thiên bên kia tất nhiên sẽ phát sinh một chút biến hóa. Cho dù bọn họ chủ lực không có quay về, nhưng trên tâm lý cũng có sự lười biếng nhất định. Mấu chốt nhất một điểm là chúng ta phải chứng minh chủ lực của chúng ta còn đang ở trung cực thiên, còn có thể cho bọn hắn ảo giác. Chỉ cần có loại ảo giác này, người ở Đại Tây Thiên sẽ có sự lười biếng nhất định. Chúng ta cần chính là điểm lười biếng này. Mà điểm lười biếng này rốt cuộc có thể chuyển hóa thành cơ hội cho chúng ta công kích Đại Tây Thiên và chiến thắng. Hơn nữa có thể vì Cố Độc Hành giảm bớt đi áp lực. Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói. Trên đường hành quân, ta sẽ thu thập tin tức, xác định Cố Độc Hành tin tức. Đúng rồi, nếu cần, lão đại không ngại bắt chước một chút kim ý của Cố Độc Hành. Dùng cái này huyết tẩy Thánh Hoàng Cung, lấy danh nghĩa Độc Hành Đại Đế đi. Thật là một diệu kế. Sở Dương than thở. Mạc Thiên Cơ nói tiếp. Nhưng Động Vô Thương cùng Tà Đan Quỳnh không thể nào ra mặt tại trận chiến này. Chúng ta không thể cho bọn hắn lấy bất kỳ lý do nào dẫn phát chiến tranh với hai đại thiên địa. Cho nên, hai người các ngươi trước tiên có thể một bước đi Đại Tây Thiên, nhưng hành tung nhất định phải bí ẩn. Động Vô Thương cùng Tà Đan Quỳnh tinh thần đều chấn động. Đúng rồi, Lệ Nhi cũng đi cùng chứ. Đảm bảo hành tung tuyệt đối bí ẩn, điều này tin tưởng đối với Hắc Ma mà nói là sở trường, là trò hay. Mạc Thiên Cơ thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tà Đan Quỳnh, ngươi cùng Mạc Lệ Nhi, hai người các ngươi nhất định phải coi chừng Động Vô Thường. Hàng ngàn, hàng vạn lần, không nên hành động thiếu suy nghĩ, ảnh hưởng đến đại cục. Hai người trịnh trọng đáp ứng. Các người lần này bí mật đi trước còn có một nhiệm vụ trọng yếu khác, chính là làm hết sức tìm được Cố Độc Hành, đem hắn cứu ra, đảm bảo an toàn cho hắn. Sở Dương dặn dò một câu. Lệ Nhi, Đan Quỳnh, chuyện này ta cầu xin các người rồi. Động Vô Thương một bên nghe đã khẩn cấp muốn xoay người bước đi. Mặt Lệ Nhi cùng tại Đan Quỳnh nghiêm túc đáp. Chỉ cần Cố Nhị Ca hiện tại còn chưa chết, chúng ta coi như liều mạng cũng muốn đảm bảo cho hắn và nhị tẩu an toàn. Nhờ cậy, các người đi đi. Sở Dương hít một hơi thật sâu. Được, chúng ta Đại Tây Thiên gặp nhau. Sáu đạo nhân ảnh lăng không dựng lên. Động Vô Thương, Tà Đan Quỳnh, Mặc Lệ Nhi, còn có Mặc Vân Thiên tam đại hộ vệ. Nhưng ngay sau đó cách ba trượng, hóa thành sáu đạo cầu vồng lao đi. Hiển nhiên, mấy người này chân chính cũng có chút ít khẩn cấp. Mạc Thiên Cơ nhìn ba người hóa thành cầu vồng chợt lóe rồi biến mất, cười khổ nói: Tam đại hộ vệ hoặc là hoàn hảo một chút, nhưng Đổng Vô Thương, ba người vừa đi đại tì thiền, sợ rằng tương đương chính là từ trong ngục thả ra ba tử thần, hoặc là hắc ma chân chính muốn vang dội Cửu Trọng Thiên Khuyết. Bất kể Cố Độc Hành trước mắt tình huống ra sao, nhưng đại tây thiên trước khi chúng ta đi nhất định sẽ bị bọn họ huyền náo lòng trời lở đất, đây là điều không thể nghi ngờ. Sở Dương đương nhiên nói: Đó là điều đương nhiên, bọn họ dám đối với các huynh đệ của chúng ta như vậy, giết bọn hắn một cái lòng trời lở đất, có cái gì là không được đâu. Không chỉ có bọn hắn muốn giết, mà ta cũng muốn giết. Sở Dương dẫn đầu đi. Thánh Hoàng Cung ở chỗ kia, ta hôm nay lần này đi đã sớm nhất định phải giết rồi. Mạc Thiên Cơ sau đó đuổi theo. Bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được Sở Dương trong lòng nổi giận rồi. Nhiều huynh đệ như vậy tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Kể từ khi huynh đệ kết nghĩa cho tới nay, đây là lần đầu tiên đối mặt với địch nhân cường đại gần như không thể chống lại này. Cục diện nghiêm trọng như vậy, Sở Dương hoàn toàn nổi giận. Chưa từng có bất kỳ một khắc nào sát khí của Sở Dương lại nặng đến như vậy. Mạc Thiên Cơ không nói thêm lời nào, đi theo sau lưng Sở Dương. Một nhóm 10 người hóa thành một đạo mũi tên nhọn lao đi, xuyên thẳng đến Trung Cực Thiên Vô Tình Thành. Tại Trung Cực Thiên, khi bắt đồ thành Vô Tình Thành 1.800 dặm, ba mặt núi vây quanh chính là nơi Thánh Hoàng Cung tọa lạc. Phía bắc, một tòa núi cao rộng rãi dị thường, giống như đính vào tận trời, thoáng như một cái ghế khổng lồ. Mà tại trái phải hai tòa núi tựa như hai cái tay vịn. Nơi này không có bất kỳ dấu vết tu sửa nào, cả thế núi liền lạc như cùng với trời đất, tạo nên một ghế thái sư khổng lồ. Mà tại trái phải hai tòa núi, bên ngoài có một cái sông lớn, giống như sông Long nổi trên mặt nước thao thao chảy về phương xa. Mà Thánh Hoàng Cung tọa lạc tại ghế thái sư kia. Đám người Sở Dương vừa mới xuyên qua Vô Tình Thành, khi sắc trời về chiều, liền từ xa xa thấy được ghế thái sư hùng vĩ, cũng nhìn thấy bên trong ghế thái sư là tòa Thánh Hoàng Cung xa hoa. Mạc Thiên Cơ theo bản năng nhíu mày. Thế của nơi này, Thánh Quân làm sao lại chọn nơi như vậy để kiến tạo Thánh Hoàng Cung? Quả thật chính là sớm định bại vong kết cục. Sở Dương hỏi: Thế của nơi này phong thủy có vấn đề gì sao? Đối với phong thủy hỏng vấn, Sở Dương ngay cả có biết một hai cũng không thể nói, đương nhiên là không có quyền lên tiếng. Mà thần côn này cũng là chuyên gia đào trộm, cách cục có thể làm cho hắn kinh ngạc như vậy, tất nhiên là tồn tại nét bút hỏng lớn lao. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề này, tuyệt đối là phong thủy bảo địa. Chính là bởi vì không có bất cứ vấn đề gì nên lại là vấn đề lớn nhất. Ta mới vừa rồi có nói nơi này tuyệt đối là phong thủy bảo địa, cả Cửu Trọng Thiên Khuyết tuyệt đối không có cái địa phương thứ hai có thể tốt hơn. Sở Dương không giải thích được hỏi: Nếu như là phong thủy bảo địa tốt nhất, vậy thì còn có vấn đề gì đây? Nơi này không phải là phong thủy bảo địa tốt nhất à? Người không chú ý tới ta mới vừa nói chính là tuyệt đối phong thủy bảo địa, cũng không sử dụng từ tốt nhất để hình dung ư? Hết thảy phong thủy cố nhiên muốn tìm phong thủy có cách cục tuyệt hảo, nhưng trên thực tế thế gian không tồn tại phong thủy bảo địa hoàn mỹ. Thiên địa vốn bất toàn, ngay cả thiên địa đều không hoàn toàn, thế gian làm sao có phong thủy nào là hoàn mỹ bảo địa chứ? Mạc Thiên Cơ hồi đáp: Ý của người nói tuyệt đối phong thủy bảo địa, thật ra là không phải là phong thủy bảo địa đúng chứ? Sở Dương lại hỏi: Cũng không thể nói như vậy, địa thế này do thiên nhiên tạo thành, chỗ dựa tay vịn rồi thiên nhiên tạo thành sâm long nổi trên mặt nước, hết thảy là trời cao tạo nên, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, không có bất kỳ người nào có thể phá hư phúc địa như vậy, cho nên mới nói là tuyệt đối phong thủy bảo địa. Sở Dương hỏi: Ngay cả Thánh Quân cũng không được sao? Không được, trừ phi có người có thể giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt được cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, nếu không cách cục này sẽ không bị tổn hại. Thánh quân lựa chọn nơi này để chế tạo Thánh Hoàng Cung chắc chắn là hạo nhãn lực. Nhưng là nếu không phải Thánh quân thì sao? Thật ra thì bất luận một ai ở chỗ này cũng có thể là chuyện tốt. Người nói cái gì vậy chứ? Ta không có hiểu. Sở Dương hiếm khi thừa nhận mình không biết. Bất quá thần côn nói lời này cũng đúng là có chút như lọt vào trong sương mù. Người có thể nghe hiểu thật sự là không nhiều. Hẳn là nói như thế này. Nếu như Thánh quân đã chết, đối với tấm phong thủy này không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn còn sống cũng là không có. Thánh quân chết, đối với phong thủy này không có ảnh hưởng sao? À, ta nói này Mặc Lão Tam, người mau nói cho ta. Người nói những thứ vô dụng này mà làm gì? Ta thật là nổi giận đó nha. Mạc Thiên Cơ sững sờ một hồi lâu, sau đó mới nói. Cùng loại người như ngươi, người ngoài nghề nói phong thủy là thất sách của ta. Đơn giản mà nói, loại phong thủy bảo địa có thể nói là hoàn toàn hoàn mỹ vô khuyết này, được gọi là thương thiên bảo tọa. Người vĩnh viễn không thể so sánh với trời cao. Người ở nơi này cũng sẽ không được phong thủy ở đây giúp ích. Như vậy mà nói, bất kỳ tuyệt hảo phong thủy, tất cả đều mất đi tác dụng, không có ý nghĩa gì. Sẽ không che chở cho Thánh quân, cũng sẽ không che chở cho bất luận một ai ở tại nơi này. Cho nên, ngay cả phong thủy tuyệt hảo như vậy cũng không có ý nghĩa. Nói như vậy, người đã hiểu hay chưa? À, nguyên lai là ý tứ này. Chẳng phải là phong thủy này hoàn toàn không có ý nghĩa gì sao? Sở Dương nói. Làm sao không có tồn tại ý nghĩa đây? Phong thủy như vậy thật ra dùng để duy trì thiên đạo. Tuyệt đối sẽ không đơn thuần duy trì một người. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không. Cho nên, tuyệt hảo phong thủy chi địa này đối với người mà nói đều không tốt. Đến đây thì Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Thiên Cơ thở dài nói. Thật ra thì nơi này phong thủy dấu hiệu tốt nhất chính là cặp long nổi trên mặt nước kia. Nơi đó mới là thứ duy nhất có thể nhận được phong thủy lực che chở, có thể giúp mình giúp người ấm no đời sau. Nhưng mà Thánh quân hiển nhiên không có lựa chọn nơi đó. Sở Dương châm chọc cười. À, ta nghĩ hắn chưa chắc không biết huyền cơ bên trong, nhưng đơn giản là hắn không cần. Cho nên Thánh quân mặc dù nhìn ra, nhưng vẫn là chỉ có thể lựa chọn nơi này mà thôi. Ngay cả mạnh như Thánh quân cũng là rốt cuộc không thể ngoại lệ à. Mạc Thiên Cơ cũng là thở dài. Đây mới là lý do Thánh quân không có đem đại bản doanh xây dựng ở chỗ này. Sở Dương gật đầu, thuận tay túm ra một túi nước. Mọi người à, uống nước đi, chiến đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Hay là chờ một lát đi, bóng đêm còn chưa có hoàn toàn đến, không chọn lựa thời gian xuất kích tốt nhất sao? Thiết Bộ Thiên hỏi. Không cần đâu. Sở Dương phát cho mỗi người một viên cửu trọng đan, ngay sau đó vung tay, một khăn lụa màu đen xuất hiện trong tay, chậm rãi che trên mặt, ở sau óc bó chặt lại. Mà cửu kiếp kiếm cùng một tiếng thanh minh xuất hiện trong tay, bị Sở Dương thao túng. Cửu kiếp kiếm dưới tình huống bình thường, quang mang chậm rãi biến hóa, dần dần biến thành màu đen. Đó là bộ dạng Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành. Sở Dương uống lưng, cả người trong phút chốc trở nên lạnh buốt sắc bén, giống như một thanh kiếm. Một bộ áo đen cầm trong tay Hắc Long kiếm, trên người hoàn toàn không có che giấu một cổ cô độc tịch mịch, hiển nhiên chính là một Cố Độc Hành. Tin tưởng Cố Độc Hành bổn tôn ở chỗ này cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ mình thật ra là sinh đôi, còn có một vị huynh đệ cùng mình chưa có gặp nhau giống nhau đến như vậy? Kinh nghiệm giống nhau, thực lực như nhau, là huynh đệ sinh đôi. Trong đám huynh đệ, Sở Dương cùng Cố Độc Hành chung đụng thời gian lâu nhất. Bắt chước Cố Độc Hành chẳng những không có áp lực, hơn nữa không khó khăn, không những làm được giống nhau, hơn nữa có thể rất giống. Thậm chí ngay cả kiếm pháp, Sở Dương cũng có thể hoàn toàn bắt chước, bao gồm Hồn Thiên Kiếm Quyết. Lần trước quyết chiến Mặc Vân Thiên, Cố Độc Hành đã từng nói cho Sở Dương cặn kẽ về bộ kiếm pháp này. Lúc ấy hai người cũng không ai nghĩ tới loại kim ý có khi lấy phương thức như vậy xuất hiện ở Thánh Hoàng Cung. Thiên Cơ, bày trận đi. Nhạc Nhi niêm phong cửa. Thiết Bộ Thiên, Ô Thiên Thiến lượt trận bổ khuyết. Hôm nay Thánh Hoàng Cung chó gà không tha. Thân thể của Sở Dương lúc này đã hóa thành một đạo kiếm quang bắn đi nói. Một cổ ầm ầm sát khí đột nhiên bộc phát, cuốn cả Thánh Hoàng Cung. cả người tràn đầy sát khí mãnh liệt, rõ ràng là tràn đầy ý niệm báo thù. Một đạo hắc long rùng đùi đắc ý, cuồng mãnh chạy nước rút, bá đạo vô cùng. Là Khắc Địch, Kỷ Mặc, Tự Nương, Nhuệ Bất Thông, Mạc Hình Vũ, năm người theo sát sau, năm đạo cầu vòng sau lưng Sở Dương kích bắn tứ tán. Giờ phút này khoảng cách đến Thánh Hoàng Cung bất quá chỉ mấy ngàn trượng mà thôi. Trong bóng đêm vừa mới phủ xuống, có thể rõ ràng thấy được trên không trung một ít đạo kiếm quang sáng lạng chí cực, cùng với sát khí không hề che giấu xông lên trời, tự như ngập trời sóng gió đập vào mặt. Trong Thánh Hoàng Cung, tất cả tu giả cơ hồ cùng một thời gian cảm giác cả người tóc gáy trong lúc bất chợt dựng đứng. Người nào dám tại nơi này càn rỡ, đứng lại cho ta. Theo tiếng rống to, cả Thánh Hoàng Cung đều tốc tốc phát rung. Nhưng sau đó một tiếng rống to khác vang lên. Có địch nhân tập kích. Thành âm bén nhọn thẳng tắp xông lên bầu trời đêm, giống như tinh không sét đánh ầm ầm nổ vang. Thánh Hoàng Cung, tính cảnh giác quả nhiên không giống bình thường, phản ứng có thể nói là nhanh chóng chí cực. Bên này kiếm quang mới xuất hiện, bọn họ bên kia đã tức thì làm ra phản ứng. Sau một khắc này, từng đạo tia sáng từ Thánh Hoàng Cung kích bắn ra, đó là từng đạo cầu vòng. Mỗi một đạo cầu vòng đều đại biểu cho một ít nhất là có một vị thánh nhân tu vi cao cấp đỉnh. Như vậy liên tiếp không ngừng, 20 đến 30 vị đỉnh cao thủ đồng thời lao ra. Khi thế như vậy, đội hình như vậy, tất nhiên có thể nói là kinh thiên động địa. Vô số uy nghiêm khí thế ngang nhiên chạm mặt đánh tới. Đối với điều này, Sở Dương hoàn toàn bỏ mặc, một tiếng cười lạnh nói. Dám hủy diệt thiên binh các ta, phải thừa nhận ta trả thù. Coi như là cửu trọng thiên khuyết cao nhất Thánh Hoàng, Thánh Hoàng Cung, tối nay cũng phải thừa nhận kết cục tan thành mây khói. Hắc long biến ảo, kiếm quang chợt lóe, xen lẫn một cổ khí tức tràn ngập thiên địa cô độc thê lương. Sở Dương cả người mang theo kiếm từ chính diện xông về cửa thành Thánh Hoàng Cung. Cửa thành một mảnh bạch quang phát lóe, cũng là nơi này cấm chế tức thì khởi động. Đạo bạch quang này chính là cấm chế thánh quân bày ra, ẩn chứa uy năng có thể nghĩ. Thanh khiết bạch quang tức thì bao phủ cả đại môn, trong nháy mắt đã tăng đến trình độ mạnh nhất. Nhưng trên đầu thành vẫn có người kinh hô một tiếng nói. Thiên binh cá hắc, hắc long, hồn thiên kim quyết. Đây là cố độc hành đại đế. Vẻ cô độc thê lương khi thế trong thiên hạ này chỉ có độc hành đại đế sau khi kiếm thế toàn bộ khai hỏa mới xuất hiện. Điều này đã sớm không phải là bí mật gì. Mọi người nhìn đạo màu đen kiếm quang đến gần, vô hạn lấy tốc độ sao băng rơi xuống đất xông tới đây, xông về phía phòng ngự bạch quang do thánh quân thân bày ra. Mỗi người trong lòng bàn tay cũng đẫm mồ hôi. Mặc dù tất cả mọi người đối với phòng ngự của thánh quân bày ra có lòng tin, nhưng thấy hành động của độc hành đại đế đều sợ hãi. Độc hành đại đế có thể xông phá được đạo phòng ngự mạnh nhất này hay là không đây? Đáp án công bố, cơ hội trong nháy mắt tiếp xúc được công bố. Kiếm quang vọt vào bạch quang, giống như một thanh đao nhọn đỏ bừng không chút nào giữ lại, đâm vào bên trong. Đạo bạch quang cũng chỉ lóe lên một chút, phát ra thanh âm ầm ầm nổ tung. Đối mặt với quyết tuyệt nhất kích của độc hành đại đế, ngay cả là phòng tuyến thánh quân bày ra cũng không chịu nổi một kích. Cả cửa thành đột nhiên nổ tung, bị bạch quang hoàn toàn ném đi. Vô số người kêu thảm, hóa thành người bay lên không trung. Trên không trung máu tươi chảy ròng, thân bất do kỷ bay ra ngoài rất xa. Thánh quân phòng hộ, dư kiếm của độc hành đại đế, ngay cả mảy may thời gian trì hoãn cũng không có. Kết quả này có ý vị ra sao đây? Mọi người chân mày trực nhảy. Nhưng sau đó đạo kiếm quang này, sau khi bài trừ bạch quang phòng ngự, hẳn cũng chưa từng chậm đi. Hoàn toàn không cần hồi khí, thẳng tắp xông ào vào Thánh Hoàng Cung. Kiếm khí đến đâu, kiếm quang tới đó, nơi nơi đều là máu tươi. Chẳng qua là đoạn đường ngàn trượng, đã có không dưới 500 người phơi thay đầy đất, kiếm đến mạng trừ. Cầu vòng lóe lên, không như mấy chục thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống trước mặt của Sở Dương. Một người trong đó trầm giọng nói. Độc hành đại đế! Sở Dương lãnh duệ nói. Nhận biết ta ư? Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đối với người. Đối diện tất cả mọi người đều cười ha ha. Trong truyền thuyết, Độc Hành đại đế nói ít giống người chết. Hôm nay vừa nghe thấy danh thì không bằng gặp mặt. Nhưng ngay cả người là Độc Hành đại đế, hôm nay lại tới đây cũng là muốn chết. Có phải là muốn chết hay không? Đánh qua mới biết được chứ. Sở Dương gào to một tiếng bay lên trời. Một cổ khí tức khó nói nên lời, cô độc tịch mịch, trong nháy mắt ngàn trời khuếch tán, tịch quyển toàn trường. Từ hồ trong thiên địa chỉ còn có hắn cô độc mà thôi. Nhất kiếm hành không hướng đỉnh phong. Kiếm quang vượt qua nhất cử, đem mười mấy tên đối thủ chính diện đều không có ngoại lệ toàn bộ bao phủ bên trong. Bên Thánh Hoàng Cung, mọi người trong khoảnh khắc đó cảm nhận được một cổ sát khí thê lương tịch mịch, lạnh thấu xương. Sau một khắc này, những người này đồng thời có phản ứng còn rất nhất trí, đó chính là giận tím mặt. Cố Độc Hành, người cho mình là gì? Lại vọng tưởng lấy lực lượng một người khiêu chiến tất cả chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Duyên Ả Thánh Quân bệ hạ hay sao? Giết chết hắn đi! Không biết là ai lớn tiếng hô, bên Thánh Hoàng Cung mọi người đồng thời xuất thủ. Mọi người thi triển các pháp quyết, vô số sắc bén chiêu pháp toàn bộ tấn công về Cố Độc Hành, thành thế khó nói nên lời. Liền tại lúc này, Mạc Khinh Vũ, Kỷ Mặc, La Khắc Địch cùng Nhớ Bất Thông Tự Nương đồng thời vọt đi và không nói gì, tự chọn đối thủ cho riêng mình để chiến đấu. Sinh tử thắng bại, chuyển đầu không. Sở Dương nhẹ giọng ngâm nga. Đây vốn là kiếm pháp của Cố Độc Hành, nhưng giờ phút này Sở Dương dùng lại cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Đã từng có kiếp trước, hắn so với Cố Độc Hành càng thêm sáng tỏ mùi vị cô độc tịch mịch. Loại tâm cảnh này hắn có, loại ý cảnh này hắn hiểu. Loại kiếm pháp này được Sở Dương hỗ trợ một cách hoàn thiện. Thân thể chuyển dưới, vô số kim khí khúc khích như có như không. Xuất kích mọi nơi, song phía đối diện hai người hoàn toàn không có dấu hiệu kêu thảm một tiếng, đã bị kim khí gây thương tích. Bị cô độc kiếm cắt vào da thịt, căn bản không cách nào cầm được máu, cũng chỉ có thể để chảy xuôi. Bất kỳ thần công bi pháp nào đều là vô dụng, mà không ai chú ý chính là tánh mạng mình, thần hồn lực cùng tinh thuần tu vi, cũng sau một kiếm này chợt tổn thất nhất thời khắc. Chuyện này không phải là kết quả của cô độc kiếm pháp, mà là cực kiếp kiếm lèn lén thôn vệ. Cô độc kiếm pháp do Sở Dương thi triển, phối hợp thêm cựu kiếp kiếm, hiệu quả có thể nói ít nhất hơn Cố Độc Hành tự mình làm mấy lần trở lên. Thiên nhai hạ sử tri âm thưởng. Một kiếm tiện chỉ trong nháy mắt xuất liên tục 300 kiếm. Vị thánh nhân cao thủ phía trước nhất lồng ngực bị liên tiếp đâm không ngừng mấy mươi lần. Sở Dương cũng không chậm trễ, một cước đá bay thi thể trước mắt. Ngay sau đó, mũi kiếm đã cắm vào tim của tên còn lại. Vượt qua vùng lên, hai khúc thi thể biến thành ám khí bay ra. Lúc muốn quay đầu, đã vong tình. Sở Dương một thân lướt lên, không trung chậm rãi xoay tròn, vô số đoạt mệnh kim khí không ngừng công kích. Quanh Sở Dương, trong chu vi 3.000 trượng, tất cả ai tu vi hơi thấp toàn bộ đều kêu thảm một tiếng, rồi không có tiếng động. Còn dư lại hơn 30 vị cao thủ cũng bị chiêu kiếm của hắn bức lùi gần 100 bước. Trong quá trình này có 7-8 người khác bỏ mạng chết dưới chiêu này. Đây là kiếm pháp gì? Như thế nào là có uy năng khủng bố như vậy chứ? Cho đến tận lúc này, Sở Dương mới ra chỉ có 3 chiêu. Nhưng nơi đây, mọi người trong lòng đều đầy sợ hãi, không thể nào ức chế được. Trong truyền thuyết, Độc Hành đại đế mặc dù rất lợi hại, mặc dù là sắc bén, nhưng dường như cũng không đến loại tình trạng này. Đây quả thật là kinh khủng, chính là một cơn ác mộng. Chẳng lẽ là bởi vì bị thánh quân chèn ép mà đột phá hay sao? Nhưng nơi này là Thánh Hoàng Cung, cửu trọng thiên khuyết thánh địa, làm sao có thể để cho hắn ở nơi này dương oai như vậy? Mọi người nỗ lực nén sợ hãi trong lòng, điên cuồng hét lên một tiếng rồi đích vây công, tiêu trừ cơn ác mộng. Sở Dương lặng lẽ rơi trên mặt đất, sau khăn đen che mặt, một ánh mắt tràn đầy tỉnh táo lạnh khốc, lãnh duệ vô tình. Kiếm trong tay thong dong ứng đối, bất kể là đối mặt bao nhiêu người, nhưng hắn chính là chính diện va chạm, vĩnh viễn không cao hơn 3 người. Chỉ cần có người có thể vây quanh phía sau hắn, hoặc là từ bầu trời tập kích, đám người Mạc Khinh Vũ sẽ trong nháy mắt tạo thành xu thế hai người liên thủ, đem người nọ hoàn toàn bức lùi, hay hoặc giả là trong thời gian ngắn nhất liên thủ đánh chết. cần phải đảm bảo cho Sở Dương đường lui an toàn. Mặc dù Sở Dương kỳ thực không cần, nhưng là trong truyền thuyết độc hành đại đế chưa hẳn mạnh như vậy. Phải làm cho người ta chân chính tin đây chính là độc hành đại đế. Như vậy một chút che giấu cần thiết thì vẫn cần có. Kế tiếp một thời gian ngắn chiến đấu lâm vào như vậy trong trạng thái giằng co. Đám người Sở Dương thế công mặc dù rất mạnh mẽ sắc bén, nhưng mà thực lực của đối phương bày ra cũng tuyệt đối không kém. Lúc ban đầu thế như trẻ tre, sau rồi dần dần lâm vào giằng co. Hai bên không ai làm được gì đối phương. Đương nhiên, loại giằng co này chính là do Sở Dương cố ý tạo nên. Một mặt, Sở Dương âm thầm triệu tập nguyên khí, chuẩn bị một kích phải giết. Về mặt khác cũng đang đợi tin tức của Mạc Thiên Cơ. Lần này tới đây, Sở Dương không có ý định để cho bất kỳ một cao thủ nào của Thánh Quân sống đi ra ngoài. Thánh Quân điên cuồng trả thù cũng khơi dậy sự cuồng bạo trong Sở Dương. Chỉ cần Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi hoàn thành phong tỏa, như vậy Sở Dương chuẩn bị toàn lực phát động cửu kiếp kiếm pháp, đại khai sát giới. Vô ý, liền tại lúc này, một thanh âm lạnh lùng mang theo khung cùng mị hoặc mạng diệu vàng. Dừng tay! Đối diện, hơn 10 vị cao thủ đã bị Sở Dương ép tới cơ hồ không có thở nổi, cất bước gian nan, đồng thời như phụng luân âm, rồi đít nhảy ra khỏi vòng chiến. Sở Dương cầm kiếm theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy trên bậc thang, một vị bạch y phụ nhân cao vút đứng, một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn mình. Không biết vì sao, đôi ánh mắt lạnh như băng này lại làm cho người ta có cảm giác mỹ lệ không cách nào hình dung. Tự hồ có mênh mông tinh không khôn cùng biển cả, vô tận phong cảnh, cũng từ trong ánh mắt lạnh như băng này toát ra. Đây là một gương mặt hoàn mỹ, không ai có thể từ khuôn mặt này tìm ra bất kỳ tì vết nào. Một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, hoàn mỹ mắt xích, lông mày thon dài, mỗi một cái đều lộ ra sự thanh tân thoát tục. Da thịt trắng bóc, mũi ngọc ngào nghễ ưỡn, đôi môi hồng nhuận. Đây là một nữ nhân hoàn mỹ không thể nào chê. Không cần giới thiệu, Sở Dương trong nháy mắt đã biết nữ nhân này là ai. Trong thiên hạ cũng chỉ có người đàn bà này, làm cho người ta thấy khuôn mặt là có thể nghĩ đến tên của nàng. Năm xưa, hoàng ngọc quý trên tay Tuyết Gia, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, em gái đồng hoàng Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Tiền Nhi. Bạch y nữ nhân phản phất như từ trống rỗng hiện ra, đứng tại nơi này, tại nơi máu tanh nhưng không xuất hiện nửa điểm không hài hòa. Bởi vì kể từ khi bạch y nhân này xuất hiện, nơi nơi trong nháy mắt thoáng như tràn đầy mùi hoa điều ngữ, vô tận thích ý. Địch ta hai bên, mọi người thoáng một cái đều trở nên yên tĩnh. Vô số năm tháng thời gian tẩy lễ, thủy chung không thể làm cho nữ nhân này mất đi nửa điểm nhan sắc. Ngược lại bởi vì năm tháng lắng động làm cho dung mạo tuyệt sắc nhiều hơn mấy phần thành thục, cho sắc đẹp thanh lệ khó có khả năng tăng thêm một chút vô hạn phong hoa. Trong trẻo lạnh lùng tuyệt thế, cao không thể chạm tới, tiền khí nghiêm nghị, không rơi phàm tục. Ngay cả là Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi nhìn nữ nhân này mà trong mắt cũng không khỏi nổi lên mấy phần hâm mộ. Đây chính là khả năng cực hạn của một nữ nhân. Năm tháng trôi qua, dùng nhàn không già. Thành xuân vịnh bảo, cảnh xuân tươi đẹp. Tàn thường cùng ta vô ngại, chỉ có phong hòa thường bạn mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là mơ ước của mỗi một nữ nhân. Ngay cả là Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi ở vào võ đạo đỉnh phong cũng không thể ngoại lệ. Sở Dương chống qua kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mặt. Hắn rất biết thân phận nữ nhân này. Khi thấy sắc đẹp một cái chớp mắt, đã từng có sự hoảng hốt, nhưng trong nháy mắt cũng đã tỉnh táo. Bởi vì Sở Dương càng biết nữ nhân trước mắt này là kẻ phát điên ra sao, tán tận thiên lương như thế nào. Chính là nữ nhân trước mắt yểu điệu như tiên nữ này, vì người yêu của mình, vì nghiệp bá của chồng nàng, ngay cả cha già cũng có thể hy sinh, thân huynh đệ cũng có thể tàn sát, toàn cả gia tộc đều trở thành công cụ, Tuyết Tiền Nhi. Cái tên này hết sức thanh lệ thoát tục, nhưng mà nữ nhân này lại không như vậy. Hành vi của nàng ta làm bẩn đi cái tên này. Sở Dương nhìn chăm chú vào nữ nhân này, trong lòng không khỏi một chút ưa thích cái đẹp, rồi không biết cụ thể là cảm giác gì, hoặc là căm hận, hoặc là bị gì, chẳng thèm ngó tới. Trong một cái chớp mắt, Sở Dương trong lòng đã hạ quyết tâm, Nữ nhân này không giết thì không được. Ngay cả là Tuyết Lệ Hàn ở nơi này cũng không ngăn được, hắn vùng ra tất sát một kiếm. Về phần có giết được hay không thì là một chuyện khác. Coi như là Tuyết Tiên Nhi chân thân ở chỗ này, Sở Dương cũng muốn giết. Hưởng chi Sở Dương đã sớm từ Động Vô Thương biết Tuyết Tiên Nhi ở nơi này thật ra chỉ là một phần thân mà thôi. Giống như Vạn Thánh Chân Linh trụ sở, nơi đó có Thánh Quân phần thân trấn giữ. Nghĩ đến đây, Sở Dương thầm cảm thán, thế sự thật là kỳ diệu. Bản thân không lâu trước mới vừa vặn giết chết một phần thân của Vân Thượng Nhân. Ở chỗ này lại thấy phần thân lão bà hắn, hơn nữa cũng muốn bị bản thân giết chết. Nói như vậy, đây chính là nhân vật nổi danh, độc hành đại đế, cố độc hành hay sao? Tuyết Tiên Nhi tỉ mỉ nhìn Sở Dương từ trên xuống dưới. Từ thân hình hắn, thấy kiếm hắn, cảm thụ được khí thế của hắn. Nàng nhìn với đôi mắt trong sáng thánh thiện, nhất phái tường hòa, một cách tự nhiên siêu dật. Chính là như vậy. Người chính là cái tóc thề tử của Duy Ngã Thánh Quân, đương đại thánh hậu hay sao? Sở Dương lãnh duệ nói. Tuyết Tiên Nhi khẽ gật đầu. Chính là thiếp thân. Nhưng không biết, độc hành đại đế giá lâm nơi đây, đã sớm biểu lộ thân phận, vì sao phải che mặt? Coi như là bịt tay trộm chuông ư. Sở Dương trong mắt bắn ra hận ý mãnh liệt, lạnh lùng nói. Để hết thảy cũng là do Thánh Quân ban cho. Người có khuôn mặt là cha mẹ cho. Nếu như không có lý do đặc biệt, người nào phải cố ý che đậy chứ? Tuyết Tiên Nhi lắc đầu cười khổ. Thì ra độc hành đại đế trên mặt đã bị thương, nhưng không biết có nghiêm trọng hay không. Tại nơi này có thuốc chữa thương có thể chữa trị được cho người. Thuốc của ngươi sao? Ta không dám ăn. Sở Dương cười lạnh đáp. Độc hành đại đế cũng có chuyện không dám làm sao? Ngay cả Thiên Khuyết Thánh Địa, Thánh Hoàng Cung cũng không được độc hành đại đế để vào trong mắt. Cõi đời này nơi nào còn có chuyện độc hành đại đế không dám làm. Chỉ là một viên đan dược, cũng là lòng thành của thiếp thân. Đại đế còn vứt đi như một chiếc giày cũ hay sao? Tuyết Tiên Nhi khẽ liếc mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Bốn phía có không ít người Thánh Hoàng Cung, vào giờ khắc này cơ hồ trợn mắt. Không nghĩ tới tâm sự của ta là bị người xem thấu. Sở Dương đáp. Lời này vừa ra toàn trường nhất thời mặc nhiên. Cố độc hành đang nói cái gì? Cái gì mà nhìn ra tâm sự? Dường như Thánh Hậu mới vừa nói chính là lòng thành của thiếp thân. Đại đế còn vứt đi như một chiếc giày cũ. Cố độc hành theo như lời này chính là nói về những lời này sao? Đây cũng quá là làm càn. Hắn làm sao dám nói như vậy chứ? Tuyết Tiên Nhi vẫn còn bình tĩnh, khẽ cười. Không biết độc hành đại đế có hiểu nhầm thiếp thân hay không? Hoặc giả là bởi vì thượng nhân quan hệ, có điều giận chó đánh mèo. Mới vừa rồi cũng là ta mà vội tùy tiện nói. Đúng là ta không phải. Tuyết Tiên Nhi thật không hổ là một đời thánh hậu. Người bên gối của Vân Thượng Nhân bị Sở Dương tại chỗ lên tiếng châm chọc mà vẫn có thể bình tĩnh. Chẳng những bình tĩnh mà còn có thể ra tay phản phục. Mấy câu nói gán cho độc hành đại đế nhiều tội danh. Ví dụ như lòng dạ hẹp hòi, bởi vì người giận chó đánh mèo. Ta nói lòng ta bị người xem thấu chính là nói các người Thánh Hoàng Cung thật ra trong mắt ta không là gì. Cõi đời này cũng không có chuyện gì ta không dám làm. Thánh Hậu Bệ Hạ, ngài đừng tự tác đa tình. Sở Dương cười lạnh nói, những lời này quả nhiên không lưu lại mặt mũi. Tại chỗ tất cả mọi người đều biến sắc. Tuyết Tiên Nhi sắc mặt hơi đổi, khẽ cười đáp. Nhưng mà ngươi không dám ăn đàn dược chữa thương của ta sao? Là vì sao chứ? Sở Dương trong mắt có vẻ trào phúng, lạnh lùng đáp. Ta nói không dám chỉ là bởi vì ta không họ Tuyết. Như vậy mà thôi. Họ Tuyết cũng không dám ăn thuốc của ngươi. Ta nào dám chứ? Hắn nói một cách tràn đầy dữ cợt. Tuyết Tiên Nhi lồng mày nhíu, ánh mắt trong lúc nhất thời bất chợt trở nên băng hàn, nhẹ nhàng nói. Độc hành đại đế, nói sao không nói rõ. Người nói lời này là sao chứ? Kính xin danh ngôn. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Vậy thì nói rõ hơn một chút nha. Ban đầu đệ nhất thiên hạ tài phiệt, hôm nay đến tục cùng ở phương nào? Trên không trung hay là dưới đất đây? Tuyết Tiền Nhi sắc mặt như băng sương, lặng lặng nhìn hắn. Vị vĩ đại phụ thân, ban đầu vì nữ nhi hạnh phúc, không tiếc tan hết gia tài, rốt cuộc là chết trong tay ai? Ban đầu Tuyết gia một môn hào kiệt xuất hiện lớp lớp, huynh đệ anh hùng, hôm nay đâu chứ? Trên không trung hay là dưới đất? Nhưng Tuyết Tiền Nhi ngươi hôm nay cũng là quyền cao chức trọng, là hiệu lệnh thiên hạ. Sở Dương lạnh lùng nói tiếp. Xài Lan còn có lòng, trong trường hợp đó lòng của ngươi ở nơi đâu? Tuyết Tuyền Nhi trên mặt trở nên băng hàn. Cuồng ngôn mê hoặc thế độ, bắt lại cho ta. Nàng vốn muốn lợi dụng thiên phú của mình cùng Độc Hành Đại Đế nói chuyện, sau đó tốt nhất là có thể bất chiến mà khuất người chi binh. Nàng tu luyện công phu mị hoặc chúng sinh, nên tối trọng yếu nhất là khâu nói chuyện cùng với địch nhân. Trước đây không biết có bao nhiêu cao thủ thành danh, đương thời cường giả, chính là bất tri bất giác thua bởi chiêu nào. Thua bởi chiêu này, ở trong bất tri bất giác đã bị nàng điều khiển. Chỉ cần Cố Độc Hành này ý chí chiến đấu hơi có điều tàn rã, như vậy thu thập hắn thì không phí sức. Thậm chí có thể điều khiển Cố Độc Hành quay ngược lại, đánh chết tất cả đồng bạn hắn. Sau đó lại để cho Cố Độc Hành tỉnh táo lại. Đây là việc Tuyết Tiên Nhi làm thuận tay cũng là đắc ý nhất. Trước đây, không biết bao nhiêu lần đã từng làm như vậy rồi, khiến cho địch nhân cường đại tan rã. Nếu thật đến lúc đó thấy đồng bạn mình, tất cả huynh đệ mình bị chính mình giết chết, khi đó Cố Độc Hành làm sao mà chịu nổi? Hoặc là đều không cần Tuyết Tiên Nhi, hoặc giả là Thánh Hoàng Cung cao thủ tự thân động thủ. Cố Độc Hành tất nhiên là tự sát để tạ tội. Tuyết Tiền Nhi đã sớm dùng qua chiêu này rất nhiều lần, luôn thị triển thoải mái, mị hoặc chúng sinh, vốn là công phu đùa bỡn người ta trong lúc vỗ tay, nhất niệm sống, nhất niệm chết, tùy tâm sở dục. Nhưng mà hiện nay, Cố Độc Hành nói mấy câu này cũng là đụng tới sự kiêng kỵ lớn nhất trong nội tâm nàng ta. Giống như trái tim bị bàn ủi chợt làm bỏng một chút, làm tâm tư Tuyết Tiền Nhi trăm vạn năm như giếng nước yên tĩnh, nay bà đào mãnh liệt, khó khăn bình phục. Trong phút chốc thốt nhiên nổi giận, cũng không giữ vững được phong thái thanh nhã như tiên, mà là trực tiếp ban bố mệnh lệnh chiến đấu. Ra lệnh một tiếng bên Thánh Hoàng Cung, người người thoáng như không buông sống mà vọt lên. Đám người Sở Dương đột nhiên cảm nhận được so sánh với vừa rồi áp lực càng tăng vọt. Từ hồ Tuyết Tiên Nhi đứng tại nơi này đối với Thánh Hoàng Cung mà nói là một phần tuyệt hảo thuốc kích thích, không cần phải nói gì thêm, bản thân cũng đã đầy đủ. Ta sao có thể như vậy đây? Tất cả tại sao là như một đám mao đầu tiểu tử mới xuất đạo trước mặt mỹ nhân liều mạng như vậy? Nhưng đám người này ai cũng là cao thủ. Nếu không phải có nghị lực hơn người, làm sao có thể có siêu phàm thực lực? Vì sao là các loại biểu hiện kỳ quái này chứ? Sở Dương vừa đánh, trong lòng vừa kỳ quái thầm hỏi. Hắn không biết Tuyết Tiền Nhi bị hoặc chúng sinh lợi hại bậc nào. Đừng nói là người ở lâu dài cùng nàng ta, hoặc là người thường xuyên nhìn thấy. Cho dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt cũng kìm lòng không được, đã bị dung quan của nàng sở nhiếp. Trong chuyện này có thể nói khả năng mị hoặc của Tuyết Tiên Nhi tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Người bình thường không có loại tư cách này. Những người hàng năm sống trong Thánh Hoàng Cung nhìn thấy Tuyết Tiên Nhi mấy lần tự nhiên không ít, mà mỗi lần gặp ấn tượng lại càng sâu sắc hơn mấy phần, càng thêm triệu tư mộ tưởng, hồn oanh mộng đắc. Như vậy quanh năm suốt tháng, ai nấy sớm đã coi Tuyết Tiên Nhi như chỉ cao vô thượng nữ thần trong lòng. Này nữ thần hạ lệnh, đương nhiên là người người anh dũng, mọi người tranh tiên. Cũng bởi vì như vậy, kể từ khi Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân làm chủ Thánh Hoàng Cung, Thánh Hoàng Cung chưa bao giờ xuất hiện tình huống phản bội. Trong chuyện này, công lao của Tuyết Tiên Nhi có thể nói là rất lớn. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến sắc dục mà đem bản thân chế tạo thành thần tiên. Loại tiên khí trong trẻo lạnh lùng để cho tất cả ai nhìn thấy đều cảm giác tự ti mặc cảm rồi lại cuồng nhiệt ủng hộ. May là Cố Độc Hành hiện tại chính là Sở Dương. Sở Dương tu hành Cửu Trọng Thiên Thần Công, bàn quan, vị cấp áp đảo tất cả công pháp tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Bản thân vừa thể ngộ đạo chi thật nghệ, lúc này mới không bị Tuyết Tiên Nhi sử dụng mị hoặc chúng sinh đầu độc. Nếu như Cố Độc Hành thật sự ở chỗ này, lấy tu vi của Cố Độc Hành, tất nhiên chưa chắc có thể toàn diện kháng cự được mị hoặc chúng sinh uy năng. Chỉ cần không được, bại vong là trong khoảnh khắc. Sở Dương liên tục 17 kiếm, liên tiếp chặt đứt 17 chuôi đao kiếm cùng tùy theo lấy đi sinh mệnh của 17 tên cao thủ. Máu tươi hất vây, trong lúc bất chợt, trên bầu trời một trận âm u. Lại thấy một bàn tay to che trời, chẳng biết từ khi nào trên không trung đột nhiên thành hình, hoàn toàn không có dấu hiệu bao trùm Thánh Hoàng Cung, rồi hùng hãn phách xuống, thế như núi, núi lớn áp đỉnh. Sở Dương thét dài một tiếng, lấy hồn thiên kim quyết giá thế, nhưng dùng vào đó chiêu đồ hết thiên hạ hữu hà phương, cuồn cuộn kim khí đột nhiên triển khai, một cổ khí tức mơ hồ thuận thế phun ra. Phía trên bao phủ bầu trời, đại thủ để che khuất bầu trời trong lúc bất chợt có thêm vô số lỗ nhỏ trong suốt, nhưng ngay sau đó oanh một tiếng hoàn toàn nổ tung. Theo bàn tay to lớn vỡ vụn, Thánh Hoàng Cung bốn phía phòng ốc kiến trúc cũng đi theo ầm ầm sụp đổ một mảng lớn. Bàn tay to khởi xướng nổ tung, làm cho 8 vị thánh nhân cao thủ đồng thời cuồng phun máu tươi, uể oải nằm trên mặt đất. Sở Dương cửu kiếp kiếm nhân thế, mũi kiếm lấy tốc độ nhanh đến cực điểm, liên tục rung động 8 lần. 8 người này đỉnh đầu cơ hồ đồng thời bay lên, mà tánh mạng tinh hoa của bọn hắn cũng bị cửu kiếp kiếm thôn phệ. Từng tiếng thành nầm đột khởi, trên không trung trong lúc bất chợt có thêm một dải ánh sáng màu hồng như mộng như ảo. Cửu Thiên Vũ. Kết thúc tập 524 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.